Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 289, ta cùng Ta Minh Tinh Lão Ba. Ngày nghỉ này, ta cùng phụ thân của ta đi Thải Vân, một cái rất xinh đẹp nhưng cũng rất xa xôi thôn trang ghi chép tiết mục. Ở nơi đó, chúng ta cùng này thúc thúc hắn A-di, ca ca tỷ tỷ cùng một chỗ, vượt qua ngày nghỉ đại bộ phận thời gian. Nếu như nói, thành thị bên trong sinh hoạt náo nhiệt mà lại muôn màu muôn vẻ. Như vậy, ở trong thôn sinh hoạt, ta lại là thể nghiệm được thành thị bên trong tìm không thấy bình tĩnh cùng đơn giản. Dạng này bình tĩnh cùng đơn giản, trong mắt của ta, cũng là phi thường phong phú cùng có ý nghĩa. Có phải là nhìn có chút vẻ nho nhã? Trên thực tế, đây là mới một cái học kỳ bắt đầu về sau, Dương Nhược Y bị chủ nhiệm lớp Kỳ lão sư điểm danh, để nàng đứng trên bục giảng đọc chậm nàng viết ngày nghỉ tổng kết viết văn. Mặc dù Dương Nhược Y không phải một cái duy nhất bị điểm tên đi lên đọc ngày nghỉ tổng kết, nhưng ngày nghỉ của nàng kinh lịch khẳng định là toàn bộ đồng học bên trong đặc biệt nhất. Vì lẽ đó, nghe được nàng giảng thuật mình ghi chép tiết mục kinh lịch, lớp học liền nhất nghịch ngợm đồng học cũng đều hết sức chăm chú mà nhìn xem bục giảng. Dương Nhược Y đầu tiên là nói các nàng tại trong ruộng lao động kinh lịch, sau đó lại nói đến các nàng là trong thôn tiểu học quyên tặng hoàn toàn mới cái bàn tình huống. Ta rõ ràng nhớ kỹ, cái kia thiên hạ một điểm mau mau tế vũ, trên núi thời tiết chính là như vậy biến ảo vô thường. Nhưng chúng ta còn là dựa theo nguyên kế hoạch, đem cái bàn theo trên xe tháo xuống, sợ dầm mưa xấu cái bàn. Chúng ta còn muốn một hơi đưa chúng nó chuyển vào trường học trong phòng học. Trong thôn tiểu học, không lớn, trong trường học học sinh đều là trong thôn, cùng xung quanh trong thôn trại dân tộc thiểu số tiểu hài. Bởi vì người số không nhiều, bọn nhỏ đều là chen tại một gian phòng học lên lớp. Điều kiện tương đối gian nan, nhưng đã ở đây dạy 34 năm sách Đinh lão sư nói cho chúng ta biết, cho dù trường học chỉ có một cái học sinh, hắn cũng sẽ kiên trì đem trường học làm tốt. Bởi vì trường học là trong thôn bọn nhỏ đi ra đại sơn duy nhất hy vọng. Theo Đinh lão sư trên thân, chúng ta thấy được hắn 34 năm như một ngày kiên định tín niệm. Chúng ta cũng học tập đến hắn vô tư kính dâng tinh thần, càng là thu hoạch tràn đầy nhiệt tình cùng lực lượng. Cho dù sách cái bàn đưa đến trong phòng học tương đối vất vả, chúng ta cũng không ai tụt lại phía sau. Cho dù là Khuyết Hòa Quang lão sư cùng Lưu Kiện Cường lão sư, bọn hắn cũng không có một chút thần tượng bao phục, ôm bài ghế, không hô khổ không hô mệt mỏi xông vào phía trước. Đặc biệt là Lưu Kiện Cường lão sư, khí lực của hắn quá lớn, trực tiếp đem cái bàn gánh tại trên bờ vai, trên tay còn vác lấy một cái ghế, bước đi như bay. Chuyển xong cái bàn về sau, chúng ta còn cùng trong thôn các tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa trò chơi, cùng một chỗ hát nhạc thiếu nhi. Bọn hắn thật rất đáng yêu, tâm tư cũng rất đơn thuần. Chỉ cần ngươi thực tình đối tốt với bọn họ, bọn hắn liền sẽ đem ngươi trở thành thân nhân đối đãi. Ta tại nhà cây nấm đoạn thời gian kia, thường xuyên có tiểu bằng hữu chạy tới cho ta đưa bọn hắn trồng trọt nhân tạo ăn ngon hoa quả. Dương Nhược Y đoạn trải qua này vẫn là cho nàng lưu lại tương đối trí nhớ khắc sâu. Vì lẽ đó, nàng đọc thời điểm cũng là phi thường thâm tình. Bất quá, tan học về sau, các bạn học cảm thấy hứng thú vây tới, kỳ kỳ cha cha hỏi nàng, nhưng đều là liên quan tới những minh tinh kia khách quý vấn đề. Y, Khuyết Hòa Quang thế nào? Hắn có phải thật vậy hay không rất đẹp trai? Y, các người thế mà còn Lưu Kiện Cường a? Hắn có phải là công phu đặc biệt tốt? Y, các người mời được cái gì minh tinh? Có Tống An Nhiên sao? Y, những minh tinh kia trên các người dạng này tiết mục là thật trang điểm sao? Vẫn là phải hóa thật lâu trang? Mặc dù có chút tiếc nuối mọi người không có chú ý mình muốn trọng điểm giới thiệu nông thôn sinh hoạt, nhưng Dương Nhược Y vẫn là vô cùng kiên nhẫn cùng các bạn học nói nàng có thể nói những minh tinh kia sự tích. Ai, ta còn tưởng rằng ta viết dạng này ngày nghỉ tổng kết có thể làm cho mọi người chú ý đến nghèo khó vùng núi gian khổ lạc hậu tình trạng, không nghĩ tới bọn hắn nghe tất cả đều là cái gì khuyết hòa quang lão sư a, Lưu Kiện Cường lão sư a, chờ một chút, tất cả đều là minh tinh bát quái. Dương Nhược Y có chút buồn bực, nhưng cũng chỉ có tại Đường Văn Phi cùng Bành Học Viễn hai cái này đồng đảng trước mặt, nàng mới có thể đem mình phiền muộn nói ra. Chuyện này rất bình thường a. Y, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Các ngươi ngày nghỉ này đã làm rất cống hiến lớn, mà lại về sau tiết mục truyền ra không là có thể ảnh hưởng đến càng nhiều người xem sao? Đường Văn Phi an ủi nàng, kỳ thật ta cảm thấy việc này nha cũng chiết xạ ra chúng ta nhân tính ích kỷ một mặt. Bành Học Viễn cười nói, chúng ta đại đa số người kỳ thật cũng không phải là không biết chúng ta trong nước còn có rất nhiều người không có cơm ăn, nhưng bọn hắn hoặc là cảm thấy mình ấm no đều không để ý tới, không có tinh lực đi cải biến người khác, hoặc là liền là giả vờ nhìn không thấy, mình trôi qua dễ chịu là được, không có như thế âm u á. Đường Văn Phi có chút nhíu mày, đây không phải âm u, ta nói nhân tính ích kỷ là một sự thật, cũng không phải là khó mà nói, bởi vì ta cũng là như vậy a. Ta mặc dù biết, nhưng ta cảm thấy ta không thay đổi được cái gì, mà lại ta cũng không nỡ đem tiền của mình quyên ra ngoài nha. Chính ta đều không đủ tiền thăng cấp máy vi tính của ta. Mới các màn hình thượng thị, ta còn muốn tồn một điểm tiền đến mua đâu. Bành Học Viễn giang tay ra, ta không phải nói muốn phải mọi người quyên tiền, chỉ nói là tồn tại vấn đề như vậy, hy vọng có thể có càng nhiều người chú ý đến. Cũng hy vọng về sau có người có thể giúp một tay bọn hắn. Dương Nhược Y lo lắng hai cái tiểu đồng bọn ầm ĩ lên, tranh thủ thời gian giải thích nói, ta biết, ta ý tứ cũng thế. Về sau nếu như ta có thể kiếm rất nhiều tiền, ta cũng sẽ cầm một bộ phận đi ra phản hồi xã hội. Bành Học Viễn cười nói, chỉ là y y ngươi không cần quá để ý mọi người hiện tại phản ứng, mà lại ngươi cũng không cần chờ mong tất cả mọi người nguyện ý vô tư kính dâng. Bởi vì là bản tính của chúng ta vẫn là ích kỷ. Chỉ là mọi người sinh hoạt trôi qua tốt về sau, khẳng định cũng sẽ có nhiều người hơn lục tục đứng ra, đi quyên tiền quyên vật tư, hoặc là đi làm một chút hiện thực. Nguyên lai, vừa rồi hắn nói chỉ là một nửa. Hoàn chỉnh nghe xuống tới, Đường Văn Phi nhíu lại lông mày cũng buông lỏng xuống. Bành Bành, ngươi làm sao bây giờ trở nên như thế? Nói như thế nào đây? Làm sao như thế có tư tưởng? Ngươi ngày nghỉ đều kinh lịch một chút cái gì? Dương Nhược Y ngạc nhiên hỏi, cũng không có trải qua cái gì a? Bành Học Viễn gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, cái này nghỉ đông, các ngươi không phải lại đi làm việc sao? Lần trước hai người các ngươi cùng đi ghi chép tiết mục. Lúc này là y y đi ghi chép tiết mục, Phi Phi đi quay phim. Sau đó chỉ có một mình ta ở nhà, siêu cấp nhàm chán, còn không thể đi ra ngoài. Sau đó ta cũng chỉ có thể mỗi ngày xem phim. Mỗi ngày xem phim, phim hành động xem hết, lại đi xem kịch bản phiến. Xem hết cảm giác ta cả người đều thăng hoa. Hắn chọc cho hai nữ hài phốc phốc nở nụ cười. Còn thăng hoa, ta cảm giác ngươi là đã thấy nhiều. Lập tức liền biêu một chút. Bạch Nhật phi thăng, Dương Nhược Y cười nói. Ai, đúng, thứ bảy buổi sáng các ngươi có rảnh hay không? Dương Nhược Y hỏi, có a, ta chủ nhật này đều không có gì ăn bài. Đường Văn Phi nói, không đúng. Không phải là hỏi ngươi có rảnh hay không mới đúng không? Vì sao là ngươi hỏi chúng ta? Bình thường không đều là ngươi bay tới bay lui. vừa để xuống nghỉ liền không gặp được người. Bành Học Viễn trêu chọc nói. Bành Học Viễn, ngươi nghẹt nói chuyện. Dương Nhược Y đá hắn một cước. Hắc hắc, Bành Học Viễn chắc nịch thịt dày. Nhảy ra, lại ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười trở về. Dương Nhược Y nói tiếp đi. Ta nói là, thứ bảy này buổi sáng, các ngươi nếu có rảnh rỗi, chúng ta cùng đi chúng ta mộng kịch trường nhìn một chút. Mộng kịch trường, nhanh như vậy sửa xong rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.